Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chứng minh, hôm nay tới dược sẽ, đại gia vì bất quá là cái thương thảo, vị này, ta nhưng thật ra không nhận ra là ai, Phùng Lợi thanh âm xuyên thấu đám người truyền đi. Mọi người nghe tiếng nhìn đến hắn phía sau không xa đứng chú Kim Thủy. Lập tức liền tránh ra một cái lộ làm hắn qua đi. Đào Kiến đối này đó cái gì y học Trung Quốc vẫn là y sư cũng không nhận thức. Nhưng xem mọi người giống như rất khách khí dạng. Đó là trở về Phùng Lợi một câu. Ta là hồi xuân đường kinh thành bộ ngồi công đường đại phu Đào Kiến. Lần này may mắn lại đây học tập, không biết ngài như thế nào xưng hô, dược sẽ người xem, người không xem tuổi mà là xem tư lịch. Cho nên Đào Kiến tiến vào sau, cơ hồ đối tất cả mọi người tôn xưng một tiếng, Phùng Lợi đôi tay sau lưng, đánh giá Đào Kiến liếc mắt một cái, khẽ cười nói, nguyên lai là Đào bác sĩ nha, hạnh ngộ, đến nỗi ta xưng hô. Không đề cập tới cũng thế, ta ra tới nơi này, kỳ thật là có điểm nhìn không được thôi, Phùng Lợi chưa nói nhìn không được cái gì. Đào Kiến liền theo bản năng tiếp câu, không biết ngài nói chính là, liền thấy Phùng Lợi đầu tiên là nhìn mắt Trương Hằng bên kia. Sau nói, Trương Y Sư là Renault tập đoàn mũi nhọn nhân tài. Ta chờ nhưng đều là nhìn lên kính trọng, Đào bác sĩ mới đến, này đỉnh cái học tập cờ hiệu vốn là làm người sờ không được đầu óc, không biết đâu ra tự tin cùng Trương Y Sư cãi lại. Cho nên ta thật sự nhìn không được, Đào Kiến lúc này sắc mặt là thanh một chút hồng một chút, phía trước xem đối phương ra tới, hơn nữa đầy mặt công chính bộ dáng. Hắn còn tưởng rằng là cái hảo tâm đảm đương thuyết khách. Nào biết bất quá là đối phương đồng lõa. Lúc này nghe thề ẩn hàm trước, trách ý tứ nói. Đào Kiến nhịn không được nói. Xin lỗi, ta tiến vào nơi này là nổi danh ngạch. Không phải cái gì đỉnh cờ hiệu. Hơn nữa ta là thiệt tình tới học tập thỉnh giáo các vị tiền bối. Cũng không tồn tại cố ý với ai cãi lại, đúng không? Phùng Lợi liền cười. Nhưng ta như thế nào không nghe nói dược sẽ còn có thể tiến vào cái gì tân nhân học tập. Này không phải cho hậu trường người chỗ tốt tới danh ngạch đi. Phùng Lợi lời này nói được rõ. Ràng không khách khí. Bốn phía người nghe vậy xem Đào Kiến ánh mắt tức khắc liền thay đổi. Bởi vì bọn họ cũng chưa từng nghe qua Đào Kiến nhưng thật ra muốn phản bác. Chỉ là không biết nói như thế nào. Bởi vì hắn có thể tiến vào đích xác có một chút dựa quan hệ. Dược sẽ cho danh ngạch là Tô Linh. Chỉ là Tô Linh không tới. Quách Bỉnh Nhân đó là cùng đối phương thương lượng thay đổi Đào Kiến cái này danh ngạch. Việc này nếu là không ai chú ý liền tính. Nếu là có người phát hiện cũng nhiều lắm là nói vài câu. Nhưng không nghĩ tới sẽ có người sẽ lấy này chọn sự. Đào bác sĩ không nói lời nào xem ra là sự thật. Người khả năng không biết ta ân sư đối này đó tiểu siếc là nhất chướng mắt Phùng Lợi ra vẻ tiếc. Hận nói xong, đó là quay đầu lại nhìn về phía đám người bên ngoài. Chỉ thấy chú Kim Thủy dừng một chút theo sau đã đi tới. Người này đắc tội chính là Trương Y Sư. Vẫn là xem Trương Y Sư ý tứ đi. Chú Kim Thủy lại đây sau. Đốn một hồi lâu lại đem đề tài cho Trương Hằng. Kỳ thật hai thầy trò làm như vậy chuyện này đoan. Đơn giản là muốn mượn này nhận thức Trương Hằng. Bởi vì phía trước từng có không mau. Muốn mượn này giải trừ hiểu lầm, tốt nhất là có thể đáp thượng vị này nổi danh y sư. Hỏi ta, Trương Hằng thật đúng là không nghĩ tới có người giúp chính mình nói chuyện. theo sau chú Kim Thủy ra tới, mới nhận ra là ai. Nói thật ra lời nói hắn đánh đáy lòng không thích này hai người. Bất quá tốt xấu là giúp chính mình. Vì thế hắn tạp trượt lưỡi, tùy ý nói, ta cảm thấy nhìn phiền hoảng hốt. Các ngươi nhìn làm đi, Trương Hằng người này ở Lôi Gia bị cung. Ở bên ngoài cũng rất ít đã chịu suy sụp, giống nhau gặp được thù đương trường liền báo. Hắn đối Đào Kiến ý kiến không lớn, chỉ là đơn thuần không thích tùy tiện một cái gì dược đường liền cùng chính mình so. Cho nên ngữ khí không khách khí điểm, cho nên một chút không áp chế bản tính cấp chú Kim Thủy một cái ám chỉ. Mà chú Kim Thủy vừa nghe Trương Hằng nói tiếp, liền biết này tuyến là đáp thành công. Đó là đối đồ đệ một đưa mắt ra hiệu, phùng lợi đó là qua đi. Đối với Đào Kiến làm cái thỉnh tư thế, Đào bác sĩ, đắc tội. Đào Kiến thật không nghĩ tới chính mình thật sự sẽ bị đuổi ra đi. Hắn lại thẹn lại giận lại thẹn. Xấu hổ chính là đối phương làm cho nhiều người như vậy đối mặt hắn hạ lệnh trục khách. Giận chính là những người này quá khi dễ người. Áy náy chính là chính mình lại đây lại là một chút việc cũng chưa hoàn thành. Hắn cuối cùng nhìn những người này liếc mắt một cái. Năm quyền hướng đám người ngoại đi đến. Lại vào lúc này hắn nghe được có người kêu tên của mình. Đào Kiến, ân. Đào Kiến theo bản năng lên tiếng, ngẩng đầu mới phát hiện phía trước không biết khi nào đứng một người. Mà đợi nhìn đến đối phương mặt khi, Đào Kiến đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo khiếp sợ. Lời nói đó là buột miệng thốt ra. Lão bản. Đào Kiến này một tiếng, kinh sợ mọi người, đồng dạng kinh sợ Trương Hằng. Hắn là thật sự không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Tô Linh. Nhìn đến kia Trương cùng ảnh chụp chung giống nhau liền. Đào Kiến mạc danh kích động lên, ân Tô Linh đối với hắn nhàn nhạt gật đầu. Tiếp theo nhìn về phía chính nhìn chằm chằm chính mình chú Kim Thủy mấy người. Chú Kim Thủy cùng Phùng Lợi cùng với phía trước ở nghỉ ngơi thính mấy người lúc này đều ở chỗ này. Nghe được Đào Kiến kêu lão bản khi, bọn họ liền nghĩ đến hồi xuân đường như thế nào thật người tới. Nhưng vừa thấy đến Tô Linh khi, càng là sửng sốt, này không phải ở phía trước nghỉ ngơi thính nhìn đến nữ hài. Nghĩ đến đối phương lúc ấy giống như cùng Rano Trương Hằng cùng nhau. Chú Kim Thủy mấy người biểu tình liền càng phức tạp. Phùng Lợi còn lặng lẽ nhìn Trương Hằng liếc mắt một cái. Lại phát hiện đối phương cũng mặt mang ngoài ý muốn. Tức khắc cấp sư phó một cái ám chỉ. Này giống như hai bên cũng không biết đối phương thân phận đâu. Chú Kim Thủy cũng chú ý tới. Nghĩ đến vừa rồi làm ra sự, hắn dẫn đầu nhìn Tô Linh đã mở miệng, ngươi là hồi xuân đường lão bản, nếu không phải, các ngươi là tính toán đem ta cũng đuổi ra đi. Tô Linh không đáp phản ứng, trong giọng nói khiêu khích làm chú Kim Thủy tức khắc nhíu mày. Này dược sẽ cũng không phải là ta khai, ngươi lời này nghiêm trọng. Tô Linh đó là cười. Vừa rồi đuổi ta người rời đi kia tư thế, ta thật đúng là cho rằng này dược sẽ chính là ngươi khai. Thật là uy phong không phải. Nghe ra Tô Linh trong lời nói chào phùng ý tứ, chú Kim Thủy sắc mặt thập phần nan kham. Phùng Lợi thấy thế lập tức tiến lên, vị này tiểu thư nói chuyện quá mức đi. Ta ân sư tuy không phải dược sẽ tổ chức giả, lại cũng là quan trọng thành viên. Vừa rồi bất quá là vì dược sẽ hài hòa mà làm ra bất đắc dĩ cử chỉ. Ngươi cần gì phải mượn đề tài, mượn đề tài. Kỳ thật ta thật là có ý tứ này. Tô Linh nói đột nhiên nâng bước, nhìn đến nàng qua đi. Phùng Lợi tức khắc liền đề phòng lên. Ngươi muốn làm cái gì? Đừng quá khẩn trương. ta chỉ là tưởng cùng các ngươi chứng minh một sự kiện thôi. Tô Linh nhìn nghi hoặc xem ra đến Phùng Lợi, lại phiết mắt đồng dạng chừng mắt chính mình Chu Kim Thủy. Chợt ra tay túm quá Phùng Lợi, đồng thời tay phải bấm tay đè ở hắn yết hầu. Phùng Lợi cả kinh, liền muốn né tránh. Kết quả kinh ngạc phát hiện chính mình không động đậy tới. Tô Linh này vừa động, kinh sợ mọi người, liền đào kiến giật nảy mình. Lão bản đây là muốn làm cái gì? Lại thấy Tô Linh trấn ân nhìn mọi người liếc mắt một cái. Dư quang đi theo phiết mắt phía sau cúi đầu lược có vài phần tránh né nàng tầm mắt ý tứ Trương Hằng. Nhàn nhạt nói, nếu dược sẽ là căn cứ năng lực tới quyết định đi lưu, ta cũng cần thiết chứng minh hạ chính mình năng lực. Mọi người đều là nghi hoặc nàng lời này có ý tứ gì. Lại không thấy được Tô Linh đáy mắt tinh quang. Hết chương.